dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 321, sự tình của ngươi phát. Vào đêm, Aoki Tsukasa đợi đến Sora cùng Kasugano Anju đều thu thập xong trở về phòng đi ngủ. Mới một người đơn giản tắm gội một phen, nằm ở trên giường, lấy điện thoại cầm tay ra. Aoki Tsukasa cho Busujima Saeko phát đi tin tức. Đã ngủ chưa? Đưa điện thoại di động đặt vào não vừa chờ một hồi. Busujima Saeko tin tức phát trở về. Còn không có. Làm sao vậy? Xế chiều ngày mai có thời gian không? Hậu thiên liền muốn xuất phát đi ngày xuân bộ. Không sai biệt lắm muốn một tháng mới có thể trở về. Năm nay lễ Giáng sinh. Ngươi chỉ có thể ở trên TV thấy ta. Aoki Tsukasa cố ý viết chính mình có chút làm bộ đáng thương. Hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là làm như vậy. Muốn nói hắn ban đầu cũng bất quá cái gì lễ Giáng sinh loại hình ngày lễ. Thế nhưng, Aoki Tsukasa gương mặt ửng đỏ, tiếp tục gửi đi lấy tin tức. Cho nên liền nghĩ, muốn cùng Saeko ngốc một hồi. Busujima Saeko tin tức rất nhanh liền truyền trở về. Vậy được rồi, chúng ta xế chiều ngày mai ở đâu thấy? Aoki Tsukasa kích động nắm thời gian cùng địa chỉ cho Busujima Saeko phát tới. Busujima Saeko rất nhanh liền trả lời. Tốt, vậy liền xế chiều ngày mai thấy. Nay, Aoki Tsukasa biểu lộ hưng phấn vung quyền đầu. Đang muốn cùng Busujima Saeko lại nói vài lời liền đi ngủ. Môn chợt bị két một tiếng đẩy ra. Aoki Tsukasa vừa quay đầu nhìn lại, Sora liền theo trong khe cửa chen chúc tới. Tướng môn lạch cạch một thoáng đóng lại. Sora, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, nàng lại đưa ngón trỏ ra đặt ở trước miệng, thở dài một tiếng. Nhưng Aoki Tsukasa không tự chủ hạ thấp thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Nói xong, Aoki Tsukasa có tật giật mình giống như nắm màn hình điện thoại di động khóa lại. Bỏ vào cái gối một bên. Sora cũng là không để ý Aoki Tsukasa làm cái gì. Nàng ngượng ngùng cười, ôm chăn mền, dùng chăn mền che khuất chính mình một nửa gương mặt. Chỉ lộ ra ngập nước mắt to. Chăn mền che miệng phát ra giọng buồn buồn. Su, ngày mai ta liền đi. Ánh mắt của nàng có chút tội nghiệp. Cho nên, Aoki Tsukasa có chút nhức đầu nhìn xem nàng. Sora lắc lư một thoáng trên tay chăn mền. Một tháng không gặp được Su. Cho nên, Aoki Tsukasa đại khái đã biết dụng ý của nàng. Cười khổ thở dài một hơi. Cho nên, Sora đi tới bên giường. Một bên thẹn thùng đỏ mặt, một bên nhưng lại tay chân lanh lẹ đào lấy Aoki Tsukasa chân chui được giường chiếu bên trong. Dùng chăn mền cho mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật nằm ở trên gối đầu. Ngủ chung đi, Sora, người cũng không phải cái tiểu nữ hài. Aoki Tsukasa đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nhưng trong lòng lại vậy mà quỷ dị đối tình huống như vậy có chút quen thuộc. Sora tự mình đến hướng Aoki Tsukasa bên người cọ sát, đầu hướng hắn trong khuỷu tay vừa để xuống, nheo lại mắt, dù không phải vẫn cảm thấy ta là tiểu hài tử nha. Aoki Tsukasa nhất thời nghẹn lời, nàng lời này còn thật sự không cách nào phản bác, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác là thái độ như vậy đi đối đãi Sora. Thế nhưng bây giờ lại không biết nguyên do phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Vậy dạng này cũng không dễ. Aji thấy được làm sao bây giờ a? Aoki Tsukasa có chút đau đầu nhìn xem ôm chính mình cánh tay Sora. Sora là dùng cánh tay của hắn cùng mình tóc bạc che mặt. Không cho hắn thấy nét mặt của mình. Nhỏ giọng nói, ta lại ở nàng tỉnh ngủ trước trở về. Aoki Tsukasa mệt mỏi nhìn xem nàng, chỉ cảm giác mình thật sự là cầm nàng không có biện pháp nào. Nếu là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đuổi nàng đi, không chừng trong nội tâm nàng đến nhiều khó chịu. Có thể là như thế này để cho nàng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Aoki Tsukasa lại có chút cảm thấy không được tốt. Kẹt ở một bước này đã có vài ngày như vậy. Aoki Tsukasa nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có dựa vào chiến lược kéo dài tới chờ đợi nhiệt tình của nàng biến mất. Bĩu môi, nhìn xem hiển nhiên là không có ý định chuyển hố Sora. Aoki Tsukasa đứng dậy tắt đèn, nằm trở về, vậy ngươi buổi sáng cũng không cho phép nằm y. Ta hội thật sớm đánh thức ngươi. Còn có, ngoan ngoãn nằm ờ, Sora gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lại đi hắn đầu vai cỏ. Aoki Tsukasa hướng nơi xa nghiêng nghiêng cổ, trong lỗ mũi thở phào một hơi, xem như nhận, nhắm hai mắt, cái gì cũng không nghĩ, chạy không suy nghĩ. Sora mở đầu thành thành thật thật, chỉ là đem đầu tựa ở Aoki Tsukasa đầu vai. Một lát sau, giống như là có chút không thoải mái, liền lại ôm lấy Aoki Tsukasa một cái cánh tay. Aoki Tsukasa mở mắt quay đầu nhìn lại, Sora mắt to tại mơ hồ dưới ánh trăng vụt sáng lấy. Thanh âm yếu ớt, ta liền ôm một thoáng, nàng này giống như là nũng nịu dạng. Aoki Tsukasa thật là có kém chút không có triệt, đành phải làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, một lát sau, bên tai lại truyền tới tất tất tác tác thanh âm. Cánh tay bỗng nhiên đụng phải một mảnh mát lạnh. Aoki Tsukasa lại mở mắt ra. Cúi đầu một nhìn. Chăn mền của mình bên trong thêm một bóng người. Chăn mền của ta quá mỏng. Có chút lạnh. Ta liền ấm áp một thoáng. Sora không đợi Aoki Tsukasa đặt câu hỏi. Liền dùng mang theo từng tia thanh âm run rẩy nhường Aoki Tsukasa im lặng một lần nữa hai. Mắt nhắm nghiền, Sora trong chăn, lạnh buốt tay cong bao quanh Aoki Tsukasa hùng hồn cánh tay. Trái tim đập bịch bịch, Aoki Tsukasa tận lực bỏ qua trên cánh tay kỳ quái xúc cảm. Nhìn nàng cánh tay hoàn toàn chính xác có chút mát mẻ. Mà lại chính mình phòng ban đầu liền có chút lạnh, liền cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà, một lát sau... Sora chợt giơ lên chân, đặt Aoki Tsukasa trên thân. Aoki Tsukasa thật sâu duỗi khẩu khí, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, Sora lại muốn nói cái gì? Aoki Tsukasa lại nghiêm túc mở miệng trước nói, không cho phép lại quá mức. Sora liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói, ta liền ôm một cái, ngươi còn liền cọ cọ đâu? Được đà lấn tới, Aoki Tsukasa liếc mắt, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không nói chuyện. Sora buông thõng mắt, lặng yên không lên tiếng cho chân thu hồi lại. Aoki Tsukasa này mới một lần nữa nhắm mắt lại. Sora trên người hương khí không cầm được hướng Aoki Tsukasa trong lỗ mũi đầu xuyên. Mãi đến Aoki Tsukasa cảm giác mình bị bao quanh cánh tay lạnh buốt xúc cảm đều biến ấm áp. Cùng nhiệt độ cơ thể mình không phân khác biệt về sau. Mới rốt cục ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Aoki Tsukasa đầu tiên cảm giác được. Chính là mình trên thân hơi có chút chĩu nặng. Mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn lại. Lại xem Sora như cái bạch tuộc giống như ghé vào trên người mình. Không đầu chọc gối lên bộ ngực mình. Cánh tay, chân, sớm cũng không biết lúc nào liền khung trên người mình. Lúc này ngủ say sưa nàng, màu trắng áo ngủ váy lề mà lề mề, tùy tiện thoáng nhìn, liền là trắng lóa như tuyết. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình một cỗ huyết khí mà bay thẳng trán. Hắn gấp vội vươn tay cho Sora chuyển qua một bên, động tác có chút lớn. Sora nửa mê nửa tỉnh mở to mắt, lại ngủ một hồi. A, Aoki Tsukasa thanh âm hơi to lên một chút. Đưa tay đẩy một cái đầu của nàng. Đều 8 giờ, Aji khẳng định đã sớm rời giường. Ngươi không phải nói ngươi hội thức dậy sớm mà. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút sốt ruột. Nếu để cho Kasugano Anju hiểu lầm cái gì, hắn thật là có phiền toái lớn. Sora mở to mắt, nửa ngày mới khôi phục tập trung. 8 giờ à, không có việc gì, mụ mụ sẽ không biết. Mặc dù hai người cũng không có làm cái gì, nhưng Aoki Tsukasa trong lòng lại là vừa vội lại giận. Hắn một cái bánh xe lật lên thân đến, vô cùng cẩn thận mở cửa phòng ra. Dưới lầu, quả nhiên truyền đến cái nồi chạm nhau phát ra lách cách tiếng. Aji đều tại làm điểm tâm, nhanh lên hồi trở lại phòng của ngươi đi. Aoki Tsukasa nhỏ giọng dùng mệnh lệnh ngữ khí nhìn xem Sora. Biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm, Sora lại một mặt xem thường chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, không tính rộng rãi áo ngủ nhưng bởi vì thân thể của nàng thực sự quá thon gầy. Cầu vai trượt rơi xuống khuỷu tay bên trên, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, cũng không biết là bả vai vẫn là, nhìn không ra, không đúng, đây không phải trọng điểm. Aoki Tsukasa lung lay đầu, nhanh lên, biết đã biết rồi. Sora đi chân đất đạp trên sàn nhà, lay động thoáng qua hướng phía phòng đi ra ngoài. Aoki Tsukasa có tật giật mình nhìn xem dưới bậc thang mặt. Sợ Kasugano Anju bỗng nhiên xông tới thấy Sora theo hắn trong phòng ra ngoài. Vừa nghiêng đầu, Sora cái chăn còn trên giường. Aoki Tsukasa vội vàng bắt lại, hợp với Sora cùng một chỗ nhét vào phòng của nàng. Tại Sora có chút không hiểu thấu dưới con mắt, nắm nàng cửa phòng đóng lại, hít thở sâu mấy lần, một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ đi xuống lầu. Tiếp theo hồi trở lại, liền là Sora khóc chết, theo lầu hai này nhảy đi xuống. Ta Aoki Tsukasa cũng tuyệt đối không cho nàng chơi như vậy. Đây cũng quá kích thích, phi, quá không thích hợp. Đi xuống thang lầu, Aoki Tsukasa nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Kasugano Anju, nuốt nước miếng một cái. Sớm, buổi sáng tốt lành, a, Su tỉnh ngủ. Nhanh đi tắm một cái mặt chuẩn bị ăn cơm đi. Thuận tiện đem Sora cũng gọi xuống đây đi a. Kasugano Anju cũng không quay đầu lại, dĩ nhiên cũng không có thấy. Aoki Tsukasa lúc này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch hoàn thủ chỉ run nhẹ nhẹ bộ dáng. Vâng, Aoki Tsukasa có chút cứng ngắc trả lời một câu lời. Máy móc đi lên lâu. Tại sao phải ta đi gọi Sora? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Quả nhiên ta bị phát hiện đi. Vẫn là nói chỉ là bình thường một câu. Không đúng, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Aoki Tsukasa vẻ mặt càng trắng bệch, cả người tựa hồ cũng nhanh hóa thành hắc bạch anime bên trong người giấy mà. Đẩy ra Sora cửa phòng, Sora còn trên giường ngủ ngon ngọt. Rời giường đi, sự tình của ngươi phát. Không, mụ mụ ngươi gọi ngươi hạ đi ăn cơm. Aoki Tsukasa biểu lộ hoảng hốt đẩy Sora. Bằng không, hôm nay giả bệnh trong phòng trốn tránh không đi ra đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.